Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 44. Chương 44 bắt tù binh thành công. Liên Thanh đứng ở đám hài tử này trước mặt, thần sắc nghiêm túc mà nhìn bọn họ. Ta có cái vấn đề muốn hỏi các ngươi. Này đó bị vứt bỏ bọn nhỏ trời sinh tính mẫn cảm. Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ nghiêm túc tỉ tỉ. Một đám an tĩnh mà đứng ở chỗ cũ, các ngươi muốn thay đổi chính mình vận mệnh sao? Liên Thanh nắm chặt nắm tay, hỏi xong lời nói cắn sau nha. Khẩn trương chờ đợi bọn nhỏ trả lời, sợ nhất không phải không năng lực thay đổi vận mệnh, mà là liền thay đổi ý tưởng đều không có. Liên Thanh hy vọng chính mình nhìn chúng nhóm đầu tiên thành viên đều là tài năng xuất chúng, hiểu được nắm giữ chính mình vận mệnh người. Bọn nhỏ dừng lại, bởi vì bọn họ chưa từng có nghe nói qua vận mệnh là có thể thay đổi. Bọn họ sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, là ông trời sản xuất tàn khuyết hài tử, không có năng lực cùng thiên làm đúng vậy. Một cái thoạt nhìn đã có 8-9 tuổi hài tử, nhút nhát sợ sệt mà cử cao một ngón tay. Tỷ tỷ, thật sự có thể thay đổi vận mệnh sao? Liên Thanh chiều hắn nhìn lại, phát hiện hắn đúng là thượng một lần thấy thiếu một con cánh tay hài tử, có thể. Chỉ cần ngươi tưởng, Liên Thanh trịnh trọng mà gật đầu. Chân thành ánh mắt ủng hộ cái kia nam hài tử, muốn. Ta tưởng, nam hài từ phía sau đi hướng trước. Đi tới Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh vui sướng mà xoa xoa hài tử đầu. Ngươi rất tuyệt, ngươi rất tuyệt tương đương. Chưa từng có người ta nói qua nói như vậy. Nam hài kích động mà rơi xuống nước mắt, đừng khóc. Nam tử hán có nước mắt không nhẹ đạn. Liên Thanh đem nam hài ôm vào trong lòng ngực. Đứa nhỏ này thân thể cùng Kiệt Nhi không sai biệt mấy, Mạch Á Nam đứng ở Liên Thanh phía sau mấy mét. Chỗ, nội tâm hỗn độn mà nhìn chằm chằm Liên Thanh cùng bọn nhỏ, thay đổi vận mệnh phải không? Mạch Á Nam làm sao không nghĩ thay đổi chính mình vận mệnh? Chính là Liên Thanh nói đúng. Nàng không có dã tâm, cũng hoặc là phải nói nàng dã tâm không đủ. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, Liên Thanh dùng nàng chân thành bắt tù binh đám hài tử này tâm, ở Liên Thanh chỉ huy hạ. Bọn họ nghe lời chạm thành một loạt, đứng ở Liên Thanh trước mặt, các ngươi nơi này. Ai tuổi lớn nhất? Liên Thanh nhìn trước mắt 12 cái hài tử. Bọn họ chiều cao trình tự không đồng nhất. Lại ấn từ lùn đến cao trình tự chạm thật sự chỉnh tề, đứng ở bên phải cái thứ hai nữ hài đi ra. Tỷ tỷ, ta kêu Tiểu Linh, 10 tuổi, Liên Thanh nhìn Tiểu Linh. Nàng cùng nàng 3 tuổi chi kém, lại cao Tiểu Linh một cái đầu. Về sau ngươi chính là bọn họ dẫn đầu. A, Tiểu Linh thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới chính mình thành đi đầu, bắt tay vươn tới. Liên Thanh mệnh lệnh nói, Tiểu Linh lập. Tức đem chính mình hai tay đều đặt tới Liên Thanh trước mặt. Mắt thấy Liên Thanh đem tay đáp ở chính mình trên tay, hai song đồng dạng gầy yếu tay nhỏ. Nhưng Liên Thanh tay rồi lại không giống nhau. Bởi vì nàng lòng bàn tay mang theo 10 phần lực lượng. Ân, Liên Thanh đã nhận ra Tiểu Linh trong cơ thể khác thường, ta là ở Tiết Thiên Lý tìm được nàng. Khi đó nàng đều đông cứng. Có lẽ là chịu đông lạnh bệnh căn không dứt. Liền tính ta muốn giáo nàng tu luyện, cũng ngưng tụ không được trong cơ thể vũ lực. Mạch Á Nam liền ở phía sau nhìn chăm chú vào. Rõ ràng Liên Thanh ở nghi hoặc cái gì. Liền đã mở miệng, Liên Thanh lắc đầu. Đáy mắt toát ra hàn quang. Tiểu Linh là vài tuổi bị ngươi tìm được. 4 năm trước, nàng mới 6 tuổi. Mạch Á Nam không cần tưởng. Trực tiếp trả lời ra tới, Liên Thanh nhăn lại nga mi. Hỏi hướng Tiểu Linh. Ngươi còn nhớ rõ ngươi cha mẹ sao? 6 tuổi hài tử, lý nên lưu lại ký ức nhưng Tiểu Linh lại giơ đầu. Không nhớ rõ, trong đầu cùng Tiết Thiên giống nhau. Đều là Bạch Ân, ngươi bị người hạ độc. Ngoặc kép, hết chương.